Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thổ hào phát lễ vật. Lên lầu 3, Bành Thắng Lợi trực tiếp hướng phòng thường trực đi. Tống Duy Dương vội vàng hô, Bành đồng học, 305 ở bên cạnh, ta đi lĩnh cơm phiếu vé. Bành Thắng Lợi đáp, ai nói với ngươi phúc đán hội phát cơm phiếu vé? Tống Duy Dương hỏi. Bành Thắng Lợi chất phác cười nói, nhanh lúc thi tốt nghiệp trung học, có một sư huynh bị chủ nhiệm lớp thỉnh đến cho ta đám bọn họ làm diễn thuyết. Hắn trước kia chính là phúc đán đệ tử, nói chính mình nhập học kinh nghiệm, đến ký túc xá chuyện thứ nhất chính là lầu 3 lĩnh cơm phiếu vé. Ta lúc ấy liền quyết định muốn đọc phúc đán, ăn cơm không cần trả thù lao, thật tốt. Đó là 10 năm trước công việc, Tống Duy Dương hỏi. 12 năm trước, Bành Thắng Lợi nói, Tống Duy Dương vỗ vỗ Bành Thắng Lợi bả vai. Lão huynh, phúc đán tại mấy năm trước sẽ không phát phí nấu ăn rồi. Chỉ cấp lương thực phiếu vé, lương thực phiếu vé còn muốn gia tăng tiền mới có thể mua cơm. Tống Duy Dương vì cái gì biết được? Rõ ràng như vậy bởi vì hắn trước kia xem qua một Thiên Đông Phong Tuyết Thiết Long Tổng Giám Đốc phỏng vấn, Phan Lão Tổng chính là 80 niên đại trung kỳ sinh viên. Vốn muốn đọc phúc đán hệ tân văn, vì mỗi tháng 23 đồng tiền cơm phiếu vé bị ép lựa chọn Hoa Đông Sư Đại học. Lúc ấy phúc đán vẫn còn phát cơm phiếu vé, nhưng không có 23 đồng tiền nhiều như vậy. Nana làm sao bây giờ? Bành Thắng Lợi lập tức luống cuống, ta giao hết học phí về sau. Trên người chỉ còn lại có 30 nhiều đồng tiền, chi phí trung sinh cũng là có học phí cùng bản phí. Nhưng không nhiều lắm, tổng cộng thì gần 110 khối, tìm cơ hội làm việc ngoài giờ. Tống Duy Dương không có tiếp tục đả kích hắn. Trên thực tế, nhà ga bên kia có xe trường học đưa đón tân sinh. Đi Lý Đô không cần chính mình khiêng, tập thể gửi vận chuyển tới trường học hành lý phòng. Bành Thắng Lợi đoán chừng là một đường theo nhà ga đem bả đầy người trang bị vác tới. Bành Thắng Lợi ủ rũ hướng ký túc xá đi. Hắn đến từ xa xôi nông thôn, thành phố lớn mang đến không chỉ có mới lạ, còn có vô tận sợ hãi cùng mờ mịt. Hiện tại ngay ăn cơm đã thành vấn đề. Hắn hoàn toàn không biết tương lai sẽ như thế nào, càng sợ chính mình hội bởi vì ăn không đủ no cơm mà bị bách bỏ học. Tống Duy Dương an ủi, trường học khả năng có món ăn bổ, đợi sau khi tựu trường, ngươi tìm chủ nhiệm lớp nghe ngóng xuống. Bành Thắng Lợi giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong ánh mắt một lần nữa có sáng rọi, liên tục gật đầu, đúng, hỏi chủ nhiệm lớp. Khẳng định có phụ cấp. Hai người đi vào ký túc xá. 8 người gian, bên trong đã đến 3 cái. Có 2 cái đang tại nói chuyện phiếm. Còn có 1 nằm trên giường xem thần châu kỳ hiệp hàng nhái. Chánh bản còn không có tại đại lục phát hành. Lại đây 2 cái. Đang tại nói chuyện phiếm trong đó một vị đứng lên. Xem bộ dáng là từ trước đến nay thuộc tính cách. Chủ động giới thiệu nói, ta gọi Vương Ba, Tô tỉnh người, đây là Lý Diệu Lâm, Lỗ tỉnh người, hai vị đồng học xưng hô như thế nào? Tống Duy Dương nói, Tây Khang tỉnh, Tống Duy Dương. Bành Thắng Lợi nói, Thải Vân tỉnh, Bành Thắng Lợi. Lý Diệu Lâm không có phản ứng gì, Vương Ba tắc chính là hồ nghi dò xét Tống Duy Dương, hỏi, Hỷ Phong cái kia tổng giám đốc trùng tên trùng họ. Tống Duy Dương cười nói, ta cũng hiểu được rất không có khả năng. Vương Ba vò đầu nói, Lý Diệu Lâm hỏi, Hỷ Phong băng trà ta biết rõ. Hỷ Phong tổng giám đốc là ai? Vương Ba ngược lại có chút giật mình. Người này Hỷ Phong lão bản Tống Duy Dương đều chưa nghe nói qua, không có. Lý Diệu Lâm lắc đầu, người cũng không nhìn báo chí ư? Vương Ba hỏi. Lý Diệu Lâm nói, Hỷ Phong tổng giám đốc rất nổi danh. Vương Ba khoa trương nói, danh khí nhưng lớn rồi, thanh niên thần tượng. ta với ngươi giảng, Hỷ Phong tổng giám đốc cũng là Tây Khang người, 18 tuổi không đến, trong nhà tựu thiếu mấy trăm vạn nợ khổng lồ. Hắn lợi dụng nghỉ hè thời gian, trộm trong nhà mấy trăm đồng tiền tọa hỏa xe đến Thịnh Hải khảo sát thị trường. Một quê quán tựu làm nhà xưởng cải cách, hắn chỉ dùng 2 tháng, đem bả một nhà mắc nợ buồn thiêu đồ hộp nhà máy. Biến thành tháng tiêu thụ ngạch 600 vạn náo nhiệt xí nghiệp. Năm nay thì càng cực kỳ khủng khiếp, cái nào cũng được Nhạc Thủy chìm 7 quân. Tống lão bản đứng ra khởi xướng Trung Quốc công thương giới kháng chiến. Thiệt nhiều xí nghiệp lớn ra đô tích cực hưởng ứng. Truyền thông đều đem bà Tống Duy Dương gọi kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên. Lợi hại như vậy, Lý Diệu Lâm cả kinh nói. Bành Thắng Lợi tác chính là có chút sùng bái nói. Ngươi hiểu thật nhiều, cũng không còn gì. Vương Ba cười khoát tay, cha ta tại thành phố buôn. Bán cục đương làm khoa trưởng, hắn xem hết báo chí đều cầm ra cho ta xem. Loại sự tình này nhìn nhiều báo sẽ biết. Lý Diệu Lâm nhìn thấy Tống Duy Dương, cho nên người cùng Hỷ Phong lão bản chẳng những trùng tên trùng họ, hơn nữa đều đến từ Tây Khang. Vương Ba cũng nói, vâng, thật là tấu xào, thật là đúng dịp. Tống Duy Dương cười nói, mấy người đang nói, ký túc xá cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đầu tiên tiến đến nửa cái phình bụng, sau đó là nửa cái chân. Một người trung niên mập mạp cầm trong tay điện thoại di động hiện thân, thét to nói, tiểu đoạn, tiểu lưu, nhanh mang thứ đó chuyển vào đến, ta xem cái này dựa vào cửa chỗ nằm sẽ không sai. Đem bả chiếu đều trải lên, màn cũng muốn kéo lên. Mùa hè con muỗi rất hung. Còn có, các người như thế này đi đánh bình nước sôi. Lại mua một ít hoa quả. Từng đồng học đều đưa tiễn 2 cân. 2 cái tuổi trẻ dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào nhà. Nhanh nhẹn trải giường chiếu treo chướng. Đem bà Vương Ba bọn người thấy trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng đi vào là cái tiểu mập mạp. Vẻ mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Cha, lại để cho ta tự mình tới. Các học sinh thấy được nhiều không tốt. Có cái gì không tốt mau tới đây cùng các học sinh đều biết thoáng một tí. Trung niên mập mạp đem bà điện thoại di động tiện tay vừa để xuống. Móc ra danh thiếp tự phát. Các học sinh tốt. Ta là phụ thân của bạn học Đinh Minh. Về sau hy vọng mọi người có thể lẫn nhau giúp hỗ trợ. Khích lệ cho nhau. Giúp nhau xúc tiến, ta đâu rồi, cho mỗi vị đồng học đều dẫn theo chút ít lễ vật. Cái này còn có 2 cái đồng học không có tới, phiền toái chuyển giao cho bọn họ. Trung niên mập mạp mặc dù đối với thủ hạ la lối om sòm, đối với đệ tử lại cực kỳ tôn kính. Thậm chí hắn phát danh thiếp thời điểm, đều là 2 tay bưng lấy đưa lên. Sợ Đắc Vương Ba bọn người vội vàng dùng 2 tay đi đón. Đến khi hắn mang đến lễ vật cũng rất quý trọng, mỗi người một khối lãng cầm máy móc đồng hồ. Sợ tới mức Bành Thắng Lợi không dám thu. Cầm một điểm nhỏ tâm ý. Trung niên mập mạp đem bả đồng hồ cường nhét vào Bành Thắng Lợi trong tay. Bành Thắng Lợi thật giống như nắm bắt nung đỏ bàn ủi, toàn thân khó chịu, không biết làm sao, vô ý thức nói, cảm ơn thúc thúc, không cần khách khí, tất cả mọi người là đồng học, hy vọng có thể nhiều hơn chiếu cố Đinh Minh. Trung niên mập mạp cười ha hả nói, tuy nhiên Bành Thắng Lợi ăn mặc rất cũ nát, trên quần còn có miếng vá, xem xét chính là nông thôn đến nghèo hài tử, nhưng hắn vẫn không có lộ ra chút nào khinh bỉ, ngược lại có vẻ càng thêm nhiệt tình. 90 niên đại danh giáo tốt nghiệp, mặc kệ xuất thân như thế nào, tương lai phát triển tiền đồ đều không thể đo lường, bất kể là pháp luật hệ có lẽ hay là xã hội hệ, đều thuộc về Pháp học viện, mà lúc này Phúc Đán Pháp học viện viện trường, danh tự không thể nói, nói cơ bản 404, dù sao về sau trở thành một thành phố nhà giàu nhất Tống Duy Dương. Cũng chỉ tại trên TV đã từng gặp vài, hắn ngay cùng người ta gặp mặt tư cách đều không có. Trung niên mập mạp nhiệt tình vô cùng, phát danh thiếp đưa tiễn đồng hồ về sau, lại mua thiệt nhiều hoa quả, cuối cùng lại thỉnh toàn bộ ký túc xá đồng học đi ăn cơm. Rời đi thời điểm, trung niên mập mạp phi thường trịnh trọng cho các học sinh cúi đầu. Các học sinh, về sau Đinh Minh xin mời mọi người nhiều hơn chiếu cố. Các người có cái gì trên sinh hoạt khó khăn, cũng cứ nói với ta. Trên danh thiếp có số điện thoại của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.